Từ đô thị đến mạnh nhất vũ trụ. Chương 38, 38, tin tức về thuốc kháng ung thư 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện xong với gia đình, tâm trạng Lý Dương rõ ràng rất tốt. Cuộc đấu giá kết thúc, tiền cũng nhanh chóng được chuyển vào tài khoản của Lý Dương. Làm phiền chú Tần quá. Lúc này Lý Dương nhìn về phía Tần Sơn Xuyên, lên tiếng cảm ơn. Lần này nếu không có Tần Sơn Xuyên, ước chừng đủ thứ thủ tục sẽ khiến hắn bận rộn. Cái gọi là có người quen thì việc gì cũng dễ. Lần này đến thành phố Huyền, ngoài lúc đầu có chút phiền phức, sau đó thì không có chuyện gì xảy ra. Chuyện nhỏ thôi mà, Tần Sơn Xuyên cười nói. Vài ngày nữa chú sẽ đến Thượng Hải thăm cha cháu. Nói đến Lý Quốc Hải, nụ cười trên mặt Tần Sơn Xuyên rõ ràng biến mất đôi chút. Lúc này Lý Dương lại nhìn về phía Tần Sơn Xuyên, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng, nói, chú Tần, cháu muốn hỏi một chút về tin tức của thuốc kháng ung thư. Có thể mua được với mức giá bao nhiêu? Mặc dù bây giờ hầu như ai cũng biết đến thuốc kháng ung thư, nhưng mọi người đều biết rằng thuốc kháng ung thư này không phải người bình thường có thể dùng được. Liệt kê sơ qua một chút những người sử dụng thuốc kháng ung thư. Chu Nhiễm Húc, nam, 59 tuổi, chuyên gia vật lý hàng đầu của Đại học Thanh Bắc. Lý Hư, nam, 61 tuổi, chuyên gia sinh học hàng đầu. Tiền Vũ, nữ, 49 tuổi, tiến sĩ vật liệu học quốc gia, hầu như ai cũng có lai lịch. Trước nguồn tài nguyên có hạn, thuốc kháng ung thư cho dù có được sử dụng, trước tiên cũng sẽ chữa khỏi cho những người có năng lực này, điều này không thể chối cãi. Còn đối với những người bình thường như cha Lý Dương là Lý Quốc Hải, hy vọng duy nhất là công nghệ nghiên cứu thuốc kháng ung thư đạt được bước đột phá. Loại thuốc này có thể dễ dàng được nghiên cứu ra, mọi người đều có thể sử dụng. Hoặc là những người có năng lực mắc bệnh ung thư này đều đã được chữa khỏi. Sau đó mới lựa chọn ngẫu nhiên những người ung thư giai đoạn cuối để điều trị. Trên thực tế, mặc dù bệnh nhân ung thư rất nhiều nhưng tính trung bình thì không nhiều. Giống như những tiến sĩ, chuyên gia hàng đầu, v.v. cả nước mắc ung thư cũng không nhiều. Đợi đến khi họ đều được chữa khỏi thì tiếp theo rất có thể sẽ là lúc so tài về tiền bạc. Ai có quan hệ sâu, ai có nhiều tiền thì đương nhiên có khả năng nhận được thuốc kháng ung thư để điều trị hơn. Vì vậy, Lý Dương trực tiếp hỏi cần bao nhiêu tiền. Tần Sơn Xuyên là nhân viên của một trong 10 nhà đấu giá lớn nhất trong nước, chắc chắn biết rất nhiều thông tin. Nghe Lý Dương hỏi, Tần Sơn Xuyên thở dài. Nói, Tiểu Dương, theo những gì chú biết thì thuốc kháng ung thư thực sự có thể mua được bằng tiền. Nhưng số tiền này là một con số khổng lồ. Ít nhất cần 100 triệu, nhiều nhất cần 1 tỷ. 100 triệu, 1 tỷ, nghe Tần Sơn Xuyên nói. Sắc mặt Lý Dương khẽ biến. Vừa rồi tài khoản của hắn đã nhận được 7 triệu. Theo hắn thấy thì đã rất nhiều rồi. Nhưng nếu so với 100 triệu thì không biết còn cách bao xa. Huống chi là 1 tỷ. Thuốc kháng ung thư hiện tại do tổ chức quỹ lớn nhất trong nước phân phối. Còn tiền mua được dùng để cứu trợ y tế. V.V. Tần Sơn Xuyên lắc đầu. Nói, Tiểu Dương, cháu có biết trên thế giới có bao nhiêu bệnh nhân ung thư không? Nhiều quốc gia như vậy. Mỗi tháng số lượng thuốc kháng ung thư không đến 200. Tính trung bình, mỗi tháng nước ta chỉ sử dụng khoảng 10 liều, tức là chỉ có thể điều trị cho khoảng 10 người. Sau khi ưu tiên điều trị cho những người mắc bệnh ung thư có đóng góp lớn thì dù phân phối như thế nào cũng sẽ có ý kiến. Lý Dương hiểu rõ, bệnh nhân ung thư ở Hoa Quốc có tới hàng chục triệu người. Mỗi tháng 10 liều thì chia thế nào? Vì vậy, không xét đến đóng góp thì để mọi người bỏ tiền ra mua. Số tiền bỏ ra, tổ chức quỹ cũng dùng vào các hoạt động từ thiện khác. Tần Sơn Xuyên không nói thêm nữa. Đây chính là xem xét đến năng lực tài chính của mọi người. Điều trị cho một bệnh nhân ung thư bình thường, sẽ không có gì thay đổi. Cách chương.